Yêu Thần Ký, chương 432, Dược Lực Kinh Khiếp, gocchuyenaudio.com. Liên tục trong mấy ngày, đám người Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân cùng nhau khua chiêng gióng trống sắp xếp bày biện. Đám người Long Thiên Minh, Cố Hằng vì vậy gấp rút áp bách, không ngừng đuổi giết người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh. Bọn hắn bên này làm sao có thể không phản kích? Một căn phòng bên trong biệt viện, đám người Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân tập trung lại một chỗ. Nhiếp Ly, ngươi đang làm cái gì đây? Lục Phiêu không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Mấy ngày nay Nhiếp Ly góp nhặt ước chừng được mấy trăm loại dược thảo. Còn có một cái đỉnh luyện đan cực lớn, giống như chuẩn bị luyện chế cái gì? Nhiếp Ly cười thần bí nói, ta chuẩn bị luyện chế một loại đan dược. Mấy người rất nhanh thôi sẽ biết được hiệu quả. Đan dược gì? Hai người Cố Bối, Lý Hành Vân cũng không nhịn được thần sắc tò mò hiện ra. Long Vũ Âm cũng chớp mắt nhìn, vô cùng hiếu kỳ, đoạn thời gian ngắn mới đây nàng đã biết rõ thân phận Nhiếp Ly. Thật sự đã bị bối rối khá lâu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Bất luận Nhiếp Ly là người của trăm năm sau hay là thế nào. Đây chẳng qua chỉ là quá khứ của Nhiếp Ly. Nàng yêu con người hiện tại của hắn. Như vậy thôi là đủ rồi. Nhiếp Ly xuất ra một vô tướng thần quả. Sau đó lấy ra một cây hàn thiết thần châm. Từ bên trong vô tướng thần quả lấy ra từng miếng. Sau đó để vào trong một cái bình. Trong cái chai này vốn không có chứa nước. Mấy người trước đem cái chai này lắc lên. Sau đó phân phối đồng đều đến 100 bình khác, lại đem chúng sóc lên, xong lại lấy ra các bình nhỏ, tiếp tục chia đều vào 100 bình nữa. Nhiếp Ly một bên vừa sắp xếp các loại dược thảo vừa nói. Đây là cái loại linh dược gì? Cho dù có là tiên đan thần dược, pha loãng gấp 1 vạn lần, chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Lục Phiêu không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, đây chính là pha loãng gấp 1 vạn lần. Cố Bối cũng không nhịn được nói. Nhiếp Ly cười cười, mấy người các huynh chưa từng gặp qua vô tướng thần quả. Không biết cách sử dụng nó thế nào, vì vậy mới nói như thế. Vô tướng thần quả, quả thật chưa từng nghe qua. Lý Hành Vân cũng ngẩn người. Không biết vô tướng thần quả là cái loại linh dược gì. Pha loãng gấp 1 vạn lần vẫn còn có tác dụng. Vô tường thần quả này đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ dùng 4 chữ linh đan diệu dược cũng không có cách hình dung. Ta vừa mới dùng hàn thiết châm lựa ra một chút như vậy. Nếu bị một vũ tông cấp cường giả ăn hết, kẻ đó nháy mắt liền sẽ nổ tan xác mà chết, bởi vì không thể tiếp nhận dược lực khổng lồ của vô tướng thần quả. Nhiếp Ly cười ngâm nga nói. Converter, Translator, Darkseid, hội fan YTK. Lợi hại như vậy, không phải nói chuyện dọa người đấy chứ. Đám Lý Hành Vân tất cả đều biến sắc. Vũ Tông cấp đã là cường đại cỡ nào tồn tại. Chỉ ăn một chút như vậy cũng phải nổ tan xác mà chết. Đây quả thực quá kinh người. Ta có khi nào nói dối. Nhiếp Ly cười nói, vô tướng thần quả này chính là của Thiên Nguyên Đại Đệ cất giữ. Dược lực của nó cũng không phải một vũ tông cấp có thể tưởng tượng. Coi như pha loãng gấp 1 vạn lần, dược lực mãnh liệt của nó cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Sau khi pha loãng gấp 1 vạn lần, chúng ta uống hết 1 giọt cũng phải nổ tan xác mà chết. Vậy huynh chuẩn bị làm thế nào đây? Lý Hành Vân không nhịn được nói ra, trong lòng không tránh được khiếp sợ. Ta sau khi chuẩn bị pha loãng dược tệ gấp 1 vạn lần, lại dùng mấy chục loại thủ đoạn, đem dược tính của nó dịu đi, sau đó luyện chế thành đan dược. Nhiếp Ly giải thích, đến lúc đó đan dược này luyện chế ra, dược hiệu của nó sẽ phi thường kinh người. Không biết đan dược này có thể giúp nhóm chúng ta đạt tới thiên chuyển cảnh đỉnh phong hay không? Đừng nói thiên chuyển cảnh đỉnh phong. Coi như đột phát đến Long Đạo Cảnh cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhiếp Ly vô cùng tự tin nói. Long Đạo Cảnh, mọi người mở to hai mắt. Đột phá đến Long Đạo Cảnh. Làm sao lại đơn giản như vậy? Vậy có thể giúp ta đột phá đến Long Đạo Cảnh đỉnh phong hay không? Long Ấn Thế Gia chúng ta lập tức phải chọn lựa người kế nhiệm. Ta nếu có thể đột phá đến Long Đạo Cảnh đỉnh phong liền hoàn toàn chắc chắn. Coi như gia chủ cũng vô pháp ngăn cản ta. Long Vũ Âm suy nghĩ một chút nói ra. Đối với việc thực lực Long Vũ Âm tăng lên, đám người Lý Hành Vân vô cùng khiếp sợ. Long Vũ Âm mới không bao lâu, tu vi hiện giờ tu vi đã vượt xa bọn hắn không thể với tới. Thật không biết Long Vũ Âm tu luyện như thế nào. Một viên có lẽ không đủ, nhưng hai viên tuyệt đối đủ rồi. Nhiếp Ly nghĩ một chút nói. Đan dược này đủ để khiến nhục thể mấy người thoát thai hoán cốt. Nhưng hấp thu một viên đan dược ít nhất phải tiêu hết thời gian hơn 3 ngày. Nghe được Nhiếp Ly khẳng định, Lý Hành Vân, Cố Bối cùng Lục Phiêu tất cả ngây người. Dược lực cường đại như vậy, so sánh với Long Đạo Cảnh, chỉ cần thời gian 3 ngày thôi sao? Một người từ trên thiên chuyển cảnh tu luyện tới Long Đạo Cảnh. Đông một tí đã qua vài năm thậm chí là vài chục năm. Đan dược này cũng quá nghịch thiên đi. Đối với Nhiếp Ly đây cũng là việc bình thường. Trong mắt nhân vật dạng như Thiên Nguyên Đại Đế, Long Đạo Cảnh cường giả căn bản chỉ là con kiến bình thường tồn tại. 3 ngày đột phá thì có cái gì không được. Phải biết rằng, bọn hắn bây giờ có được vô tướng thần quả. Chính là những người đạt tới thần cấp cảnh giới mới có thể sở hữu. Giá trị một quả vô tướng thần, chỉ sợ lôi toàn bộ Vũ Thần Tông ra so sánh đều thua sút. Vũ Tông cấp cường giả thông thường, coi như có được vô tướng thần quả cũng không biết sử dụng như thế nào. Nhưng Nhiếp Ly thì biết, mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, đã có trình tự chế tác cặn kẽ. Luyện chế đan dược liền không phải cái chuyện gì quá khó. Đại khái trải qua hơn 10 ngày sau, Nhiếp Ly liền luyện chế ra hơn 500 viên thuốc tốt. Nhìn thấy từng viên toàn bộ lóng lánh trong suốt, tựa như đan dược ngọc chất thông thường. Nhiếp Ly không khỏi toát ra mặt cười vui mừng. Có những đan dược này thật đúng như hổ mọc thêm cánh. Cần phải cảm tạ Thiên Nguyên tiền bối nhiều lắm. Nếu không có vô tướng thần quả của Thiên Nguyên tiền bối, hắn coi như biết phương pháp luyện chế cũng không bột đấu gột nên hồ. Nhiếp Ly từ trong Vạn Lý Hà Sơn đồ triệu ra mấy cường giả Thiên Nguyên thần tộc. Phái một ít cường giả Thiên Nguyên thần tộc đem không ít hơn 100 viên đan dược. Đem tặng cho mấy người Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, nhưng đan dược này tuyệt đối có thể khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Đan dược này, chính là thần đan trong lời nói của huynh. Lục Phiêu cầm viên thuốc trong tay quan sát, biết rõ Nhiếp Ly đang luyện chế cường lực thần đan. Bọn hắn sớm đã nhịn không được, thỉnh thoảng đều phải chạy tới nhìn một cái. Biết được thần đan đã ra lò, bọn hắn đều muốn khẩn cấp thử một phen. Huynh có thể ăn thử một lần. Khóe miệng Nhiếp Ly lộ ra một nét cười mỉm nói. Lục Phiêu nhìn thấy thần đan này. Hắn có một loại cảm giác, Nhiếp Ly nói tuyệt đối không phải là giả, thời gian lúc trước bọn hắn còn ở Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly liền cấp cho bọn hắn công pháp cường đại như thế. Hắn đối với lời nói Nhiếp Ly hầu như đều rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Lục Phiêu há mồm đem viên thuốc này nuốt xuống, nhanh chóng cảm giác được có một cỗ hỏa diễm kinh khủng bên trong đan điền đốt lên. Cỗ hỏa diễm này quả thực như muốn đem hắn cắn nuốt. Hắn nhanh chóng xếp bằng ngồi xuống. Dược lực thật quá khủng khiếp. Hết rồi đừng chờ nữa không còn tiếp đâu. Cách chương.